Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4545, kỳ quái tiểu hỏa người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, tùy tiện mông, ngày thường mông nhân còn chưa tính. Có tự chủ ý thức lân hỏa, cư nhiên cũng dựa mông. Mỗ ra còn có chuyện gì không thể tưởng được, làm không được sao, một đám người phục. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, thấy mỗ gia bình yên vô sự, mọi người nhẹ nhàng thở ra, thấy mọi người lòng còn sợ hãi bộ dáng, Mặc Liên Thành cong cong môi. Có một việc, hắn không có nói cho bọn họ, đó chính là, vừa rồi, liền tính Đản Nhi không có kịp thời ra tay, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện, chẳng qua, đảo có điểm không dự đoán được. Nàng ra tay sẽ nhanh như vậy, đều làm hắn không phản ứng lại đây. Bất quá vừa rồi, ở trong lúc nguy cấp, ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn đột nhiên lĩnh ngộ tới rồi cổ điện lão giả giáo bí thuật bí quyết. Chỉ là, liền kém như vậy một chút, hắn có thể đương trường bùng nổ, bởi vì Khúc Đàn Nhi đột nhiên ra tay, nhưng thật ra đánh gãy hắn cái loại này kỳ diệu ý cảnh. Mỗ gia bất giác đáng tiếc, tương phản, hắn thực cảm động, vì mỗ nữ xúc động, cùng với nghĩa vô phản cố tương hộ. Chỉ là, nàng hành vi, đồng thời cũng nhắc nhở hắn. Hắn yêu cầu hảo hảo cùng nàng liêu một lần, cần phải, làm nàng ý thức được. Hiện giờ nàng có mang, mặc kệ bất luận cái gì dưới tình huống, nàng cùng với Hải Nhi an toàn, mới là quan trọng nhất. Mặc Liên Thành một bên tính toán, một bên nắm lên Khúc Đàn Nhi thủ đoạn, nghiêm túc bắt mạch lên. Đàn Nhi lúc trước tu vi đã chịu ảnh hưởng, xử không ra, mặt sau bởi vì lo lắng, mà bùng nổ, không biết có thể hay không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Mỗ gia ngưng thần, cẩn thận nghe mạch, xác định Khúc Đàn Nhi mạch tượng bình thường, mới yên tâm xuống dưới. Đúng lúc này, vẫn luôn an tĩnh Mỹ thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, duỗi tay, chỉ vào nào đó phương hướng. Ca ca tỉ tỉ, nơi đó có người ở khóc, có người ở khóc. Mọi người ngẩn ra, lập tức mà, Mặc Liên Thành đại trưởng vung lên. Một đạo khí thế hung mãnh huyền khí thất luyện thổi quét mà thượng. Cơ hồ đồng thời, không rộng phía trên, truyền đến một phen hài đồng khóc nháo thanh. Oa oa, đừng đuổi theo ta, chán ghét, ô ô ô. Chỉ chốc lát, một bó lục trung thấu lam ngọn lửa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cùng mới vừa bị tiêu diệt rớt lân hỏa không giống nhau. Này một bó ngọn lửa, thể tích rất nhỏ, giống như ánh nến, nhưng là, nhan sắc muốn thâm rất nhiều. Hơn nữa, quỷ dị chính là, nó cư nhiên là một cái mới sinh trẻ con dáng người. Sẽ nhảy lên, sẽ đi lại, giờ phút này, ngọn lửa gần đây khoảng cách mà chầm chầm phù phù mọi người trước mặt. Hai chỉ nho nhỏ tay, che khuất mặt, thương tâm muốn chết mà tuyên bố. Anh, ta thua, mọi người bất giác đen mặt, không cần nó giới thiệu. Bọn họ đại để đã hiểu được, đây là thứ gì, chỉ là, bọn họ vừa rồi lo lắng hãi hùng. Ở nó trong mắt, quả nhiên chỉ là một hồi trò chơi. Cầm lòng không đậu, Tần Lĩnh Niệm ra nghe nhiều nên thuộc mỗ câu nói. Nếu thua, liền phải tiếp thu trừng phạt. Trừng phạt, tiểu hỏa người kinh ngạc, nháy mắt phiêu xa, ngó trái ngó phải. Cuối cùng, cư nhiên trốn đến Mặc Liên Thành bên người. Mặt dày vô sỉ mà đưa ra yêu cầu. Trò chơi, là ngươi thắng, ta nhận. Nhưng, ngươi không cần trừng phạt ta. Ta có thể đưa các ngươi bảo bối. Bảo bối, bất quá, hướng nó điểm này mắt thấy lực. Trốn ai bên người không tốt. Cư nhiên hướng mỗ ra bên người thấu. Tần Lĩnh đám người không hề nghiến răng nghiến lợi. Tương phản, sôi nổi bày ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mặc Liên Thành không hề gợn sóng mà nhìn tự tin tràn đầy tiểu hỏa người. Đen nhánh như sao trời mắt đen hiện lên thú vị. Ngươi muốn đưa chúng ta cái gì bảo bối? Tiểu hỏa người tự hỏi một hồi. Tự cho là thông minh hỏi lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì? 4548, cách chương.